mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 58, rừng tử vong, nơi nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện một lúc dài bọn họ mới bắt đầu vào trong, vừa hay vào thì một giọng nói phát ra mấy đứa nói chuyện gì màu lâu dữ vậy. Thì ra là Thiên Vũ đang trêu bọn họ, thôi được rồi, mau lên thôi. Mẹ Dương Dương lên tiếng, ủa, hai bác cũng lên đó hả? Hồng Ngọc lẽ phép hỏi, ừ, hai bác lên để xem có giúp mấy đứa được chuyện gì không? À, sau đó tất cả cùng đi lên tầng cao nhất của cái biệt thự to lớn này, vừa mới đến cửa đã thấy anh đang treo tấm bản đồ rất to lên cái bảng trắng to không kém, còn thấy nó đang loay hoay với cái laptop. Mọi người bước vào và tự túc ngồi vào chỗ mình thích. Thấy mọi người đã đông đủ anh lên tiếng, bắt đầu nào, rồi anh dùng ngón tay khoanh vòng tròn trên bản đồ rồi nói. Đây là khu rừng sẽ diễn ra hai vòng loại, sao nó biến dạng quá vậy? Minh Quân hỏi, từ sau khi hội đồng ma cà rồng thành lập thì khu rừng phía trước đã bị biến thành thế này rồi. Anh giải thích, không, không phải, chẳng phải khu rừng chỉ được chia làm ba bộ phận thôi sao? Thùy An hỏi, đó chỉ là ảo giác, người của hội đồng đã tạo một lớp màng gây ảo giác khiến người ngoài nhìn sẽ nghĩ rằng khu rừng này chỉ có ba bộ phận nhưng thực chất nó bị chia thành 9 bộ phận. Đó là, Thoại Mi hỏi, rừng rậm, rừng trúc đầm lầy, rừng rậm kế tiếp là sa mạc, sau nơi này là rừng tuyết, tiếp đó là rừng bạch cốt và cuối cùng là rừng rậm, đây là địa điểm rộng nhất nên vòng loại 2 sẽ diễn ra ở đây, bộ phận thứ 9 chính là bộ phận trung tâm, nơi này có trụ sở của hội đồng ma cà rồng và địa điểm diễn ra đại hội sẽ nằm ngay cạnh trụ sở. Ý anh là vòng loại 1 sẽ diễn ra ở 7 bộ phận đầu sao? Dương Anh hỏi, ừ, không sai, một điều đáng chú ý ở đây là 7 bộ phận đầu được chia đôi theo cột dọc thành với phân số 3. 7, bên 3 phần do phạm vị giới hạn hẹp do đó khả năng gặp đối thủ cao nên quy thành mức độ khó, còn về bên 7 phần phạm vi địa hình rộng lớn khả năng gặp đối thủ không phải là cao nên có thể yên tâm. Vấn đề là chúng ta phải vượt qua 7 bộ phận đầu bằng cách nào kia? Hạo Nam hỏi rồi ngay sau đó Dương Dương gõ tay vào bản đồ và nói. Bản đồ đã có hết đường đi rồi, mấy người chỉ việc nhớ rõ đường đi của bản đồ là ok. Anh Di chuyển ngón tay xuống dấu X màu đỏ đã được đánh dấu trước rồi Di ngón tay theo đường màu đỏ và nói. Bộ phận đầu tiên không có gì ngăn cản, rất dễ vượt qua, chỉ cần đi thẳng là có thể qua được bộ phận này. Nếu có bẫy thì sao? Thiên Vũ hỏi, đó là việc của mấy người rồi, tự phá bẫy đi. Rồi anh chỉ vào bộ phận rừng trúc và lại Di ngón tay theo con đường màu đỏ nói. Đi theo con đường này sẽ ra tới đầm lầy. Nó ngoằn nghèo thế này sao có thể nhớ nổi được? Thùy An hỏi, cứ đi thẳng, khi nào thấy cây trúc có một mảng màu vàng dưới gốc thì khi đó cây trúc ở ngã rẽ nào thì rẽ về hướng đó. Tuy nhiên đi theo con đường này thì khả năng chạm trán với những nhóm khác là khá cao, tốt nhất đừng nên manh động sớm, hãy uống thuốc mà anh Thư đưa rồi cố mà gây náo loạn nhưng đừng động thủ với những nhóm khác. Ý anh là muốn bọn em đánh thức trúc giao sao? Ừ ok, việc này có vẻ thú vị đấy. Thiên Vũ, Hạo Nam và Hoàng Anh đồng thanh, bộ phận đầm lầy là bộ phận dễ ao sớm nhất, mặc dù đầm lầy không sâu cũng chẳng dài hay rộng cho mấy nhưng nếu đã mắc vào đấy thì không ra được đâu, đến lúc đó chỉ còn cách là đầu hàng thì sẽ được cứu, điều quan trọng là chúng ta không thể bay ở nơi này. Tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Minh Quân hỏi, cách mặt thoáng đầm lầy có tường gia lực, ý anh là bức tường vô hình làm tăng trọng lượng cơ thể đó ư, Hồng Ngọc hỏi. Ừ càng vào sâu càng khó rồi. Thoại Mi than, đến bộ phận tiếp theo, anh chỉ tay vào con đường màu đỏ trên bản đồ và nói. Đó vẫn là một khu rừng nhiệt đới nhưng hầu hết nơi đây đều có độc từ thực vật đến động vật, đặc biệt tránh xa những cây to, ra cây nào càng to càng phải đề phòng, khả năng những cây đó có thể tự thải chất độc vào không khí là khá cao, hoặc nghiêm trọng hơn là rất có thể sẽ đụng mặt linh thú, cho nên đừng đụng chạm gì đến những cây to cũng như những cây thứ khác, tránh càng xa càng tốt. Hội đồng năm nay chơi ác thật. Dương Anh nói, bộ phận tiếp theo là sa mạc, nơi này chẳng cần đi ngoằn nghèo nhưng những bộ phận dưới cứ đi thẳng là qua, ở giữa ranh giới của sa mạc và rừng nhiệt đới có một dòng sông thích thì ở đó nghỉ một lát, khi đi vào giữa sa mạc rất có thể sẽ gặp yêu thú, cẩn thận ở nơi này. Sau sa mạc sẽ là rừng tuyết, nhiệt độ nơi này cũng phải ở mức âm 30 đến 40 độ C, cái gì? Có phải ở gần Bắc Cực đâu mà lạnh được như thế? Dương Anh nói, ma cà rồng làm được tất cả. Hồng Ngọc trả lời, vì nhiệt độ quá thấp mà chắc chắn sẽ có yêu thú hệ băng, đã thế mà gặp phải cả linh thú thì coi như xong, nên cẩn thận nơi này thì hơn. Chơi hơi ác nhưng có vẻ càng thú vị rồi đấy. Hồng Ngọc và Dương Anh bắt đầu thấy hứng thú với vòng loại 1. Cuối cùng là rừng Bạch Cốt, đây chính là địa điểm nguy hiểm nhất khu rừng, còn có tên gọi khác là rừng tử vong, cách chương.